Ta cướp nữ chủ từ tay nam chủ. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả: Thất Thiên Chiết Hí. Úy Trì Ly nhìn đã biến thành ám màu lam không trung. Thở dài khẩu khí, nàng quá khó khăn, xem ra hôm nay này một ngã là mệnh chung chú định. Liễu La Y dừng lại, nàng vội xoay người lại, duỗi tay đi kéo Úy Trì Ly. Lại chưa từng tưởng không túm lên Úy Trì Ly, phản bị Úy Trì Ly trở tay lôi kéo, quỳ xuống trước Úy Trì Ly trên người. Thân thể không chịu khống chế mà hướng tới nàng nghiêng qua đi. Liễu La Y cuống quýt ngồi thẳng, ném ra Úy Trì Ly tay. Ta đậu ngươi đâu, đừng nóng giận, đây là cái gì a? Xấu là xấu điểm, nhưng còn man độc đáo. Úy Trì Ly từ nàng trong tay lấy về kia căn tiểu gậy gỗ, cử ở trước mắt, sau đó đem tay gối lên sau đầu muỗng phía dưới, thuận tiện nhếch lên chân bắt chéo. Đừng nói, như vậy nằm rất thoải mái. Mộc Trâm, Liễu La Y dầu dĩ mà nói. Gì ngoạn ý nhi, đây là cái cây châm. Úy Trì Ly không nhịn xuống, cười lên tiếng. Liễu La Y lại sinh khí, duỗi tay liền muốn cướp trở về. Úy Trì Ly đem bàn tay đến một bên, né tránh nàng. Sau đó một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, duỗi tay sờ sờ Liễu La Y đầu. Cảm ơn, ta thực thích. Dù sao cũng là nàng chính mình cầm tiểu chủy thủ làm suốt một ngày đồ vật. Liễu La Y thình lình bị nàng như vậy một lộng, mới vừa rồi sinh khí nháy mắt liền thiếu một nửa. Nàng cúi đầu, đỏ mặt, tức giận nói: "Thực xin lỗi." Úy Trì Ly dương mắt xem nàng. Liễu La Y cau mày đứng lên, đưa lưng về phía Úy Trì Ly, hung ba ba nói: "Thực xin lỗi, hôm qua sự là ta quá tự chủ trương." Úy Trì Ly cảm thấy chính mình nhất định xuất hiện ảo giác. Liễu La Y thế nhưng sẽ chủ động đối nàng xin lỗi, tuy rằng này xin lỗi thái độ cùng mắng chửi người khác nhau không lớn. Ở nàng trong ấn tượng, chính mình cùng nàng đã phát tính tình, nàng hẳn là muốn đem chính mình băm mới đúng. Thế giới này ma huyễn, ta chỉ là không dám. Ngươi rõ ràng giúp quá ta nhiều như vậy, ta sợ ta nếu còn thường xuyên tìm ngươi lời nói, ngươi sẽ phiền. Liễu La Y thanh âm dần dần thu nhỏ. Ta trước nay không hống quá người khác, không biết làm sao bây giờ. Liền nghe Thường Nhi cho ngươi làm bánh hoa quế, làm suốt một lồng hấp, lại chỉ có 3 cái có thể xem. Úy Trì Ly nghe vậy giờ khóc giờ cười. Nguyên lai buổi sáng kia muốn mệnh bánh hoa quế là nàng làm. Kia thật là, trách không được, như vậy khó ăn. 27. Chương 27 Liễu thức xin lỗi. Canh 3, sáng sớm hôm sau, Úy Trì Ly sớm liền tỉnh ngủ. Ở trong viện trống trải địa phương luyện công, nàng tay cầm một phen nhuyễn kiếm, đem nội lực quán chú đi vào. Vũ đến uy vũ sinh phong, nàng động tác mang theo trên mặt đất một chút lá rụng. Trong lúc nhất thời mãn viện phi trần, sân góc, Vãn Tế trong tay bưng một chén nước trà, vẫn luôn ở nơi đó đứng, chưa từng hoạt động bước chân. Úy Trì Ly bị xem đến tâm sinh bực bội, lại khó mà nói chút cái gì, chỉ phải nhanh hơn trên tay động tác. Người khác cơ hồ chỉ có thể nhìn đến một đạo tàn ảnh. Công chúa, đừng luyện, ăn cơm. Tân Nhiên gõ cửa khẩu đi vào tới, đem đồ ăn từng cái bãi ở trong viện trên bàn. Úy Trì Ly lúc này mới ngừng tay chung động tác, xoa xoa mồ hôi trên trán, hơi hơi thở hổn hển ngồi xuống. Vãn Tế vội vàng chạy tới, đem nước trà trình lên. Úy Trì Ly xấu hổ mà cười cười, nói một tiếng cảm ơn, sau đó hướng tới Tân Nhiên đưa mắt ra hiểu. Tân Nhiên lập tức liền minh bạch, tiến lên túm quá Vãn Tế nói: "Ta hôm qua làm ngươi chọn mua đồ vật đều mua sao?" "Không có đi." "Kia hiện tại mau đi, công chúa còn chờ muốn đâu." Vãn Tế hành lễ, lui ra tới, trước khi đi còn không quên cuối cùng nhìn Úy Trì Ly liếc mắt một cái. Úy Trì Ly ngoài cười nhưng trong không cười mà hướng nàng nhếch miệng. Sau đó đối Tân Nhiên nói, cô nương này thấy thế nào kỳ kỳ quái quái. Ta cũng không biết vì sao. Nàng từ trước không phải tại đây. Ta là nhớ rõ nàng làm việc tinh tế. Tâm tư cũng ít, lúc này mới đem nàng lưu lại. Tân Nhiên sờ sờ đầu. Đúng rồi, ngày ấy nàng nói, ta cứu nàng, là chuyện như thế nào? Úy Trì Ly ăn một ngụm đồ ăn, làm bộ không chút để ý hỏi. Công chúa quên mất, phía trước ở Bắc Vực thời điểm, vãn tễ nàng cha bởi vì đánh bạc đem nàng bại bởi người khác. Người nọ bên đường đem nàng bắt đi, vừa lúc bị ngài gặp được, liền đem nàng cứu xuống dưới. Từ đó về sau nàng liền vẫn luôn đi theo ngài. Dựa theo thời gian tới tính, ta cũng chưa nàng hầu hạ ngài thời gian lâu. Bất quá ngài tựa hồ vẫn luôn đều không muốn phản ứng nàng. Cho nên không kêu nàng cẩn thận hầu hạ. Nhớ không được cũng là bình thường. Tân Nhiên cười hắc hắc. Úy Trì Ly gật gật đầu. Nghĩ thầm cũng không có gì khả nghi. Ít nhất hẳn là không có gì ý xấu. Liền cũng không hề nhiều nghiền ngẫm việc này. Ngược lại hỏi. Ta hôm qua kêu ngươi hỏi thăm như thế nào đi vào thiên lao. Có kết quả sao? Ta tìm chúng ta tửu lầu trưởng quầy. Làm hắn đi cùng những cái đó đại nhân vật hỏi thăm. Nghe nói, thiên lao chung giam giữ tất cả đều là tội phạm quan trọng. Hơn nữa từ một năm trước Liễu đại nhân xảy ra chuyện sau. Hoàng thượng ước chừng điều trăm người tiến đến thủ. Cũng không biết ở phòng chút cái gì. Hơn nữa từ đây về sau, tưởng đi vào thăm phạm nhân cần thiết phải có hoàng đế tự mình viết công văn. Người thường căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Công chúa, ta khuyên ngài vẫn là từ bỏ đi. Tứ hoàng tử là hoàng thượng thân nhi tử đều không có biện pháp. Ngài một ngoại nhân, nào có như vậy đại mặt mũi làm hoàng thượng thân thủ cho ngươi viết công văn a? Tân Nhiên tận tình khuyên bảo mà khuyên nhủ. Úy Trì Ly cũng biết việc này khó như lên trời. Nàng gật gật đầu, trong lòng hơi có chút thất bại. Chẳng lẽ, Liễu La Y liền thật sự thấy không nàng cha? Ai, kia cũng quá thảm chút. Úy Trì Ly đầy mặt u sầu. Ăn cơm xong sau, Úy Trì Ly đi bộ đi tìm Liễu La Y, tưởng hướng nàng thương thảo một chút việc này. Đến nàng trước cửa thời điểm, phát hiện nàng chính cầm một cây nguyên bản ném xuống đất dây thừng. Nhảy hướng chạc cây thượng ném. Bất đắc dĩ thụ quá cao. Nàng quá lùn. Ném nửa ngày cũng chưa ném đi lên. Liễu La Y tức giận mà đạp một chân thân cây. Sau đó chút nào không bận tâm hình tượng mà đem váy vén lên tới. Ở đùi đánh cái kết. U, nóng bỏng tiểu váy ngắn. Úy Trì Ly kinh ngạc cảm thán. Chỉ thấy Liễu La Y thế nhưng ôm thân cây, dẫm lên trên thân cây nhô lên nhánh cây, hướng lên trên bò đi. Úy Trì Ly bị nàng bất thình lình hành vi hoảng sợ. Sợ nàng ngã xuống, vội vàng đi lên trước, ở nàng phía sau đứng. Liễu La Y cũng không nghĩ tới Úy Trì Ly sẽ đến. Nàng nhìn chính mình trang phục, lại nghĩ chính mình hiện giờ động tác. Mặt đằng một chút liền đỏ, treo ở trên cây, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nàng còn không có ở Úy Trì Ly trước mặt, như vậy ném quá mặt. Ngươi tới làm cái gì? Nàng đem đầu chôn ở chính mình cánh tay thượng. Hô, liền tôn xưng đều đã quên. Ta còn muốn hỏi, ngươi bỏ lên trên đi làm cái gì đâu? Úy Trì Ly nghi hoặc thật sự chân thành. Liễu La Y lúc này không nghĩ cùng Úy Trì Ly nói chuyện. Nàng tìm đúng vị trí. Từ trên cây nhảy xuống tới. Úy Trì Ly tiến lên đỡ một phen. Người đây là muốn làm bàn đu dây. Úy Trì Ly ngẩng đầu nhìn cao cao chạc cây. Hiểu rõ nói. Nhà ta Trung Nguyên có cái bàn đu dây. Cha ta quản giáo ta nghiêm khắc. Trừ bỏ tiên sinh giảng bài bên ngoài không được ta ra cửa. Ta liền chỉ có thể chính mình chơi đùa. Ta xem này cây lớn lên vừa lúc. Liền muốn làm một cái. Liễu La Y nhỏ giọng nói. Sau đó vội vàng vàng đem chiền ở trên đùi váy cởi bỏ. Lúc này mới ở Úy Trì Ly nhìn không thấy địa phương. Trộm nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi đại nhưng kêu ta giúp ngươi. Hoặc là tân nhiên, lại vô dụng trạch trung tùy tiện tìm cái gã sai vặt. Chính mình bò như vậy cao làm cái gì? Nếu là té bị thương, ngươi này tiểu thân thể, chỉ sợ hảo lên khó khăn. Úy Trì Ly lắc đầu nói, ta cảm thấy, ta chính mình có thể làm. Liễu La Y cúi đầu, dùng chân đi về trên mặt đất rơi xuống hình chứng lá cây. Nàng không nghĩ luôn là phiền toái Úy Trì Ly. Nàng tổng không thể vẫn luôn như vậy. Cái gì đều phải dựa Úy Trì Ly. Chính là không nghĩ. Úy Trì Ly tuy không hiểu nàng trong lòng tiểu tâm tư, nhưng cũng nhìn ra tới nàng trong lòng hiếu thắng. Vì thế cũng không ngạnh muốn giúp nàng, mà là tiến lên vây quanh thân cây dạo qua một vòng. Gật đầu nói, này thụ lớn lên cao lớn, xác thật có thể làm bàn đu dây. Như vậy, ta dạy cho ngươi leo cây đi. Leo cây, Liễu La Y ngẩng đầu, có chút kinh ngạc. Úy Trì Ly hướng nàng chớp chớp mắt. Leo cây chính là nàng bản nhân nhất am hiểu đồ vật. Cũng may kia cây cũng không bóng loáng. Mặt trên rất nhiều gồ ghề lồi lõm vết sẹo. Bò dậy cũng dễ dàng rất nhiều. Úy Trì Ly nhẹ nhàng tùng mà nhảy dựng lên đủ đến thân cây. Ba lượng hạ liền ngồi xổm chạc cây thượng. Ngươi dẫm trụ mới vừa rồi dẫm nơi đó. Sau đó ta kéo ngươi đi lên. Úy Trì Ly vươn tay. Liễu La Y chậm rãi đem bàn tay đến Úy Trì Ly trong tay. Ấm áp bàn tay bao bọc lấy nàng lạnh băng ngón tay. Liễu La Y cảm giác thân thể của mình tùy theo rung động một chút. Sau đó một cổ thật lớn lực lượng liền túm nàng hướng về phía trước kéo đi. Nàng cảm thấy thân thể một nhẹ. Không đợi chính mình dùng sức. Liền bị Úy Trì Ly dẫn theo bay lên trời. Vững vàng đứng ở trên cây. Nàng tâm đột nhiên nhảy dựng. Theo bản năng mà nắm chặt Úy Trì Ly. Cái này thằng kết muốn như vậy đánh. Có thể cho bàn đu dây lắc lư tự nhiên. Cũng thực rắn chắc. Phía dưới kêu giá làm cho cứng. Đợi chút ta lại dạy ngươi. Ngươi hiện tại trước chói cái này. Úy Trì Ly cho nàng biểu thị bên kia. Sau đó đem dây thừng đưa tới nàng trong tay. Liễu La Y vừa định duỗi tay đi chói, lại bị Úy Trì Ly duỗi tay ôm lấy vòng eo. Nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều cương. Lắp bắp nói, ngươi làm cái gì? Ta không túm ngươi điểm. Ngươi không phải té xuống. Úy Trì Ly nói, Liễu La Y cảm thấy kế tiếp hết thảy. Nàng đều như là làm một giấc mộng giống nhau. Mơ mơ màng màng ở Úy Trì Ly chỉ đạo hạ. Thật sự đem bàn đu dây làm ra tới. Nhưng nàng tâm tư cũng không ở trước mắt những cái đó xem không hiểu thằng khấu thượng. Mà là tất cả tại khi đó thỉnh thoảng chạm vào nàng eo cánh tay. Từ nàng góc độ xem, Úy Trì Ly cơ hồ đã đem nàng trừ bỏ đôi tay bên ngoài cả người đều ôm ở trong lòng ngực. Nàng cũng có thể cảm giác được, Úy Trì Ly cũng không có mặt khác tâm tư, cũng tuyệt không phải cố ý. Nhưng mỗi một chỗ bị nàng đụng tới địa phương đều như là bị điện quá giống nhau. Tê tê dại dại, nàng tâm lại hoàn toàn rối loạn. Loạn đến không biết như thế nào cho phải. Lộng xong rồi bàn đu dây. Úy Trì Ly cùng Liễu La Y cùng nhau ra cửa. Chuẩn bị mang nàng đi mua chút quần áo. Dọc theo đường đi, Liễu La Y đều có vẻ có chút thất thần. Hai người đi rồi một hồi lâu. Úy Trì Ly lúc này mới tìm được cơ hội mở miệng. Ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Cha ngươi sự, ta biết, công chúa không cần phiền toái. Phía trước ta nghe được những cái đó thủ vệ nói. Không có hoàng thượng tự tay viết công văn. Vào không được, Liễu La Y nhàn nhạt mà nói. Tựa hồ cũng không phải quá để ý. Nhưng Úy Trì Ly liếc mắt một cái liền thấy được nàng nắm chặt đến gắt gao đôi tay. Úy Trì Ly thở dài, hơi hơi cúi người đem tay nàng bẻ ra. Kỳ thật nàng nguyên bản cũng không có nghĩ nhất định giúp nàng đem Liễu Nho cứu ra. Rốt cuộc, nàng một ngoại nhân, là thật sự bất lực. Nhưng lời nói tới rồi bên miệng, lại thành, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách, đem cha ngươi cứu ra. Trong nguyên tác chung, Liễu Nho là bởi vì Tư Thông ngoại địch mới bị hoàng đế giam giữ. Đối này lại không có kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Úy Trì Ly chỉ đại khái nhớ rõ. Liễu Nho cuối cùng chết ở trong nhà lao. Chưa từng tái kiến thiên nhật. Nếu là loại này kết cục vẫn như cũ phát sinh. Liễu La Y không biết sẽ đau lòng thành bộ dáng gì. Nguyên tác chung Liễu La Y nàng quản không được. Nhưng hiện tại đứng ở bên người nàng Liễu La Y. Nàng không nghĩ làm nàng cảm nhận được như vậy thống khổ. Tốt đẹp nhân nhi chính là muốn vẫn luôn tốt đẹp đi xuống. Hảo, chúng ta không nghĩ. Việc này liền giao cho ta đi. Người trước tiên ở nơi này chờ một chút. Ta vừa mới thấy bên kia có bán đường hồ lô. Ta đi cho ngươi mua một ít tới. Liễu La Y gật gật đầu. Sau đó đột nhiên duỗi tay bắt lấy mới vừa xoay người Úy Trì Ly. Làm sao vậy? Úy Trì Ly quay đầu. Cười đến ôn hòa. Liễu La Y cũng cười. Như tháng ba gió thổi hóa vào đông tuyết động. Ướt át ngọt thanh tuyết thủy theo xuân phong. Chảy vào nhân tâm. Úy Trì Ly đã thật lâu không gặp nàng cười qua. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Sửng sốt trong chốc lát. Sau đó duỗi tay đi đụng vào nàng cái trán. Người phát sốt a cách chương.